Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 79, chương 79. Đêm nay ẩm ý nhìn như rơi xuống màn che, một cái tin tức ở bản địa trong vòng phiêu hồng, nội dung thập phần kinh tủng, con mẹ nó trên thế giới này thật sự có cương thi a. Đây là một cái đế đô người địa phương phát ở xã giao tài khoản thượng trường tin tức. Bị chính hắn dùng cao lượng trí đỉnh, từng câu từng chữ đều lộ ra kinh ngạc cảm thán, sợ hãi cùng không thể tưởng tượng, tối hôm qua uống lớn, nửa đêm bị sấm sét dọa tỉnh phát hiện chính mình nằm ở XX lộ vành đai xanh. Ta đang chuẩn bị mắng kia mấy cái không phụ trách nhiệm bạn dưa. Kết quả mới vừa ngồi dậy liền nhìn đến mấy cái cương thi cùng một đám đạo sĩ ở đánh nhau. Bắt đầu ta còn tưởng rằng là cái nào đoàn phim chụp đêm diễn đâu. Tò mò nhiều xem xét vài lần mới phát hiện không thích hợp. Kia mấy cái cương thi cũng qua hắn sao giống như thật. Móng vuốt sắc bén nhảy so nhảy cao quán quân còn cao. Những cái đó đạo sĩ cũng thật là lợi hại. Trừ cương thi trừ không chút nào hàm hồ. Bên người còn đi theo một cái đại chó đen. Bất quá lợi hại nhất chính là cùng cương thi đầu đầu đối chiến nữ hài kia. Kia nữ hài vung tay lên, nàng kiếm liền cùng an tự động truy kích hệ thống giống nhau. Bay ra đi còn ở không trung hoa thức xoay cái vòng. Sau đó nhất kiếm đem kia cương thi đầu đầu thọc cái đối xuyên. Ngoạ tào, đó là cái gì công nghệ đen phi kiếm? Hảo tưởng cũng tới một phen, để cho người kinh tủng chính là... Cương thi đầu đầu bị thọc lúc sau tựa hồ chạy, kia mấy cái nhảy không chạy trốn, bị các đạo sĩ trừ thành cầu, sau đó hí lý khò khe tất cả đều cất vào bện túi. Đối, chính là cái loại này mỗi lần chuyển nhà trang hành lý đều sẽ dùng đến bện túi. Ta cảm thấy ta về sau đối loại này bện túi đều phải có bóng ma tâm lý. Nhưng mà để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là... Cái kia thao tác phi kiếm đem cương thi đầu đầu thọc cái đối xuyên nữ hài. Hình như là cái kia đường lạc tịch a. Hiện tại đương minh tinh yêu cầu nắm giữ kỹ năng đã như thế rộng khắp sao. Chảo cương thi cũng là môn bắt buộc. Sẽ không điểm đặc thù tài nghệ đều ngượng ngùng nói chính mình là đương thần tượng. Này tin tức cũng không có xứng đồ. Phát tin tức nam nhân tối hôm qua say lợi hại. Di động đã sớm không biết rớt đi nơi nào. Hắn chỉ có thể tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ đem tối hôm qua chính mình nhìn đến dùng văn tự phát ra. Tới, viết rất dài, phía dưới bình luận cũng thực xuất sắc, lâu chủ đừng nói giỡn. Tối hôm qua uống nhỏ nhạt làm giấc mộng đi, ngươi cái này mộng biên thực xuất sắc, cho ngươi đạt tiêu chuẩn phân, nhảy bắn cương thi, đó là nhảy thi đi, đến nỗi cương thi đầu đầu, có thể thao tác nhảy thi thấp nhất cũng là phi thi. Lâu chủ gặp được phi thi thế nhưng còn sống, này vận khí còn chờ cái gì, mau đi mua vé số A, lâu chủ ngốc bức, như thế nào lại là đường lạc tịch, lâu chủ là đường lạc tịch mướn thủy quân đi, lại là điển hình kịch bản tự sao, giám định hoàn tất, không đề cập tới khác, nhà ta liền ở XX lộ, tối hôm qua hơn phân nửa đêm hình như là nghe được tiếng sấm, ta còn tưởng rằng trời mưa. Kết quả buổi sáng lên vừa thấy cũng không có, cùng tồn tại XX lộ thêm một, trừ bỏ tiếng sấm lúc sau, tối hôm qua bên ngoài hình như là có tiếng đánh nhau. Còn có vài tiếng quỷ dị thét dài, ta còn tưởng rằng là lưu lạc miêu cẩu đánh nhau không lên xem. Nguyên lai thế nhưng bỏ lỡ tận mắt nhìn thấy cương thi cơ hội. Bóp cổ tay, nữ thần căn bản không cần mướn phương diện này thủy quân. Nữ thần là cái có thật bản lĩnh, tối hôm qua ta ba lái taxi kéo lên nữ thần, gặp được địa phược linh vẫn là nữ thần ra tay hỗ trợ giải quyết. Trên lầu sợ không phải cái ngốc tử đi, chiếu ngươi nói như vậy đường lạc tịch cũng bận quá đi. Một buổi tối lại là giải quyết địa phược linh, lại muốn thọc cương thi, nàng như vậy năng lực sao không lên trời đâu. Truy tinh muốn lý trí a. Đầu óc có vấn đề liền chạy nhanh đi trị, muốn cấp nữ thần chính danh, lại bị dỗi trở về Trương Đại Bằng tức giận trừng mắt xã giao hào. Được, kia tiểu cô nương căn bản không để bụng loại này hư danh. Cao nhân không đều là chú ý điệu thấp, cùng người bình thường so đo cái gì, béo đại thúc đến là so với hắn nghĩ thoáng. Tịch thu nhi tử di động, đem hắn chạy trở về ôn tập, chờ đến nhi tử vào phòng, béo đại thúc ám chọc chọc cấp lâu chủ điểm cái tán. Còn dùng chính mình hào đã phát điều bình luận duy trì lâu chủ. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật sự, cố lên, kia lâu chủ bị phun đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nhịn không được nghĩ chính mình tối hôm qua có thể hay không thật là uống say sau làm giấc mộng. Hoặc là say sau nhìn lầm rồi, hiện tại nhìn đến béo đại thúc này ấm lòng hồi phục. Hắn cảm thấy chính mình kia viên bị thương tiểu tâm linh thoáng được đến an ủi. Xa ở bá thiên giải trí phùng lão bản không có sai quá này tin tức. Hắn đối với lạc tịch hết thảy đều là mẫn cảm, đặc biệt là loại này đạo môn sư. Phùng lão bản cũng không hy vọng lạc tịch tại đây phương diện đạt được quá nhiều chú ý. Nhìn đến này tin tức không có khiến cho quá lớn nhiệt độ. Hắn mới yên tâm lui xã giao hào, sau đó dựa vào ghế trên cảm khái. Lạc tịch đây là muốn trời cao a. Chào quỷ phá sắt liền tính, hiện tại thế nhưng liền phi thi loại này nguy hiểm đồ vật đều thọc. Quả nhiên vẫn là quá nhàn đi, cho nàng nhiều tiếp điểm thông cáo hảo. Sao đế đô vùng ngoại thành, có một chỗ không như thế nào khai phá quá đỉnh núi. Này đỉnh núi cũng không cao, cây xanh thành bóng râm, còn có dòng suối nhỏ chảy xuôi. Cảnh sắc thật tốt, như vậy phong cảnh như họa địa phương. Ly đế đô thành nội lại không tính quá xa, thế nhưng không có bị thương nghiệp khai phá, vẫn là rất làm người ngoài ý muốn. Không ít người thường đều cân nhắc quá, ở chỗ này khai nông gia nhạc hoặc là làm núi rừng nhận thầu gì đó. Tuyệt bích kiếm tiền, không thấy những cái đó hoang dại cây cối cùng cây ăn quả hoa dại gì đều lớn lên như vậy hảo. Nhưng chỉ có rất ít người biết, đỉnh núi này trước kia là loạn phần cương. Đỉnh núi thượng thực vật sở dĩ lớn lên hào, là bởi vì thổ phía dưới chôn đến thi thể đủ nhiều. Nhiều thế hệ xuống dưới đem làm nơi này thổ nhưỡng trở nên cũng đủ phì nhiêu. Hơi chút có điểm chú ý khai phá thương ở làm hạng mục trước đều sẽ thỉnh đạo sĩ hoặc là cao nhân. Xem phong thủy, loạn phần cương phong thủy có thể hào đi nơi nào, âm khí trọng, khí tràng loạn, ở chỗ này làm hạng mục. Cuối cùng chỉ biết đem quần lót đều bồi đi ra ngoài. Liên tính không tin cái này thương nhân, thấy người khác đều đối cái này đỉnh núi không có hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ không đưa tới cửa đương coi tiền như rác. Dần già, đỉnh núi này hẻo lánh ít dấu chân người. Chỉ có một ít chim tước động vật ngẫu nhiên thăm ni một người cao lớn cường tráng thân hình. Dừng ở này đỉnh núi một chỗ, hắn cả người sát khí kinh người. Đỏ như máu trong mắt lạnh lẽo, trên mặt thần sắc là rõ ràng không cao hứng. Phi thi xem xét liếc mắt một cái đưa lưng về phía chính mình nam nhân. Chịu đựng cả giận, kêu ta tới làm gì? Như vậy đột nhiên, vẫn là cưỡng chế triệu hoán. Làm hại hắn cũng chưa tới cấp đem tiểu bảo bối cùng nhau mang đi. Nam nhân ăn mặc hưu nhàn trang, bộ đầu mũ choàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, còn mang theo khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài, hắn làm lơ phi thi tức giận, dương mắt nghiêm túc đánh giá phi thi trên bụng kia mân ni phi thi bị hắn xem không được tự nhiên. Hung tợn xoay hạ thân tử, nhìn cái gì mà nhìn, còn không giúp bổn tọa rút, đây là thiên tinh kia mân ni, nam nhân hừ cười thanh. Ánh mắt liền không rời đi quá kia mân ni, bị thiên tinh kiếm gây thương tích bất tử. Cái này tư bản đủ ngươi thổi thật lâu, phi thi tự nhiên cũng là biết Tần Thiên Tinh. Tuy rằng không cùng Tần Thiên Tinh dỗi thượng quá, nhưng Thiên Tinh kiếm hiển hách hung danh ở âm vật vòng luẩn quẩn thực nổi danh. Không nghĩ tới cái này có thể chắt xuyên chính mình cư nhiên là Thiên Tinh kiếm. Khó trách có điểm đau đâu. Phi thi chậc lưỡi, Tần Thiên Tinh chuyển thế đầu thai thành cái tiểu nha đầu. Hảo hảo một đại nam nhân biến thành nữ. Hắn là tưởng thể nghiệm một chút sinh hài tử lạc thú sao? Nam nhân cười lạnh, nói cái gì lời nói ngu xuẩn, cái kia tiểu nha đầu sao có thể là Tần Thiên Tinh? Nàng so Tần Thiên Tinh kém quá nhiều, Muốn thật là Tần Thiên Tinh sử kiếm, ngươi đã sớm hôi phi yên diệt, nơi nào sẽ cho phép ngươi đem kiếm mang về tới, nam nhân nói xong. Có lẽ là chịu không nổi phi thi năng lực kém, hắn nhéo trương phù bám vào trên tay, sau đó niệm vài câu chú, mới duỗi tay đem thiên tinh bạt kiếm xuống dưới. Thiên tinh kiếm thoát ly lúc sau, ong, một tiếng muốn tránh thoát, lại ở nam nhân trần áp hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hư ảo bóng kiếm dần dần ngưng thật, không ở rung động, nam nhân nắm kiếm, tinh tế nhìn, tràn ngập tiếc nuối thấp giọng nói. Hảo kiếm, đáng tiếc có thể sử dụng người không còn nữa, phi thi giống như xem bệnh tâm thần giống nhau xem. Hắn, nhân loại chính là cổ quái nhiều. Một phen phá kiếm cũng có thể hiếm lạ thành cái dạng này. Luyến vật phích là bệnh, đừng từ bỏ trị liệu sao? Vuốt ve trong chốc lát thân kiếm, nam nhân lãnh đạm dương mắt, không có việc gì, ngươi có thể đi rồi, loại này chiêu chi tắc tới huy chi tắc đi thái độ làm phi thi sắc mặt không? Tốt lắm, hắn thân là cương thi một bá, đã thật lâu không ai có thể như thế đối hắn. Cho dù là những cái đó kêu đánh kêu giết đạo sĩ. Đối mặt hắn khi cũng phần lớn đều là nơm nớp lo sợ. Chính là trước mắt người nam nhân này. Phi thi phẫn nộ xoay người rời đi. Không tự giác mà khua môi múa mép răng nanh. Nếu không phải bị người nam nhân này cưỡng chế mộ binh lợi dụng. Vô pháp phản kháng. Hắn một hai phải đem người nam nhân này xé thành mảnh nhỏ. Sao trung tâm thành phố chung cư nội, Lục Hạo Chi như cũ chưa tỉnh, Lạc Tịch đem hắn ném vào trong ổ mèo, liền lo chính mình về trước phòng lên giường bổ giác đi. Vì phòng ngừa Lục Hạo Chi dung hợp lực lượng khi nổi điên, nàng đem Tiểu Kim Long cùng Nãi Miêu đều mang về phòng ngủ. Còn dùng phù đem phòng khách phong lên, dùng cách âm cùng gia cố phù, tỉnh Lục Hạo Chi vạn nhất biến trở về thành niên thể. Một con giống như lão hổ lớn nhỏ hắc báo động tĩnh quá lớn. Rước lấy những người khác chú ý. Một giấc ngủ tỉnh lúc sau. Đã là ngày hôm sau buổi chiều. Lạc Tịch phát giác chung cư phòng khách hoàn toàn hủy hoại. Sofa bị quét tới rồi dựa ven tường góc. Bàn trà nát, tivi trên màn hình phá cái động. Duy nhất hoàn chỉnh không thảm tao độc thủ thế nhưng chỉ còn lại có chữ vật quầy. Lạc Tịch, ngoặc kép. Nàng lại lần nữa nhận thức đến mì gói đối với Lục Hạo Chi tầm quan trọng. Lục Hạo Chi từ lớn bằng bàn tay mèo đen biến thành phía trước phù dung sớm nở tối tàn đại con báo. Ghé vào phòng khách trung ương thảm thượng, tựa hồ trước sau không có thanh tỉnh quá. Cái đuôi đảo qua sàn nhà, ngẫu nhiên trợn mắt, kim sắc trong mắt không hề tiêu cự. Lạc Tịch ngồi xổm con báo trước mặt, chọc hắn một chút, hắc báo vẫn không nhúc nhích. Lạc Tịch lại chọc một chút, còn lá gan thực phì sờ sờ. Đại con báo cùng mèo con xúc cảm hoàn toàn bất đồng. Ít nhất sờ lên hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Lục Hạo Chi, Lạc Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới nghĩ ra một cái tương đối gần sát từ. Tương đối, thịt cảm, động vật họ mèo thân thể có thật tốt mềm dẻo tính. Mỗi một khối cơ bắp rồi lại phảng phất chứa đầy thật lớn năng lượng. Dung hợp mãnh thú thú hồn lúc sau, bày biện ra thành niên thân thể con báo mỗi một tấc đều phảng phất là chúa sáng thế tỉ mỉ hoa văn. Trang sức quá, hoàn mỹ mà mê người. Lạc Tịch hung hăng loát một phen, sau đó nhìn trong lòng bàn tay hắc rờn rợn nông, còn không phải giống nhau sẽ rớt mau, cũng không biết là bị loát đau. Vẫn là bị cái gì kích thích tới rồi. Vốn dĩ an tĩnh phục nằm bò hắc báo đột nhiên cuồng táo động lên. Hắn màu đen cái đuôi như là roi giống nhau ném trên mặt đất. Gỗ đặc mộc sàn nhà ở như vậy chụp đánh hạ thế nhưng nứt ra rồi từng đạo phùng. Lạc Tịch ngẩn ra, nhìn màu đen con báo bắt đầu quay cuồng. Trên người cơ bắp run rẩy, tựa hồ có tiếp tục biến đại xu thế. Còn biến, này phòng khách còn có thể chứa được hắn sao? Nếu là lớn đến vượt qua dự tính, kia nhưng không dễ làm mần ni cũng may hắc báo thân hình không có quá khoa trương. Biến so giống nhau lão hổ còn muốn đại điểm liền đình chỉ. Mãnh thú thú hồn cũng đủ bổ dưỡng, làm hắn ở các phương diện đạt tới hoàn mỹ thân thể. Sau đó con báo bỗng nhiên trợn mắt, Kim sắc đồng tử nhìn chằm chằm Lạc Tịch, bốn chảo chấm đất bỗng nhiên hướng Lạc Tịch, một phát, oanh bang, thật lớn miêu khoa con báo sức bật kinh người. Chân sau vừa dẫm, bỗng nhiên phát lực nhảy lên. Sau đó bởi vì hình thể quá mức khổng lồ, hắn đầu trực tiếp đụng phải trần nhà, đụng phải một chút tựa hồ có điểm đau. Màu đen con báo phẫn nộ nâng trào, một móng vuốt đem phòng khách đèn trần túm xuống dưới. Sau đó lại đụng phải một chút trần nhà, tựa hồ cùng kia đồ vật so hăng hái. Mỗi một chút đều phát ra trầm trọng tiếng đánh, đủ để thấy được hắn dùng bao lớn sức lực. Lạc Tịch chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy Lục Hạo Chi biến thành con báo sau, giống như có điểm chỉ số thông minh không đủ dùng cảm giác. Kia trần nhà có nàng bùa chú thêm vào, có thể so với thép Tammany muốn đánh vỡ đó là không có khả năng. Dùng chính mình sọ não cùng trần nhà so cứng rắn độ. Mặt trên dán như vậy nhiều chương phù, hắn chẳng lẽ đều nhìn không thấy sao? Hắc báo cùng trần nhà giang trong chốc lát, tàn sát bừa bãi hảo một thời gian mới đình trào. Vô tội đèn trần thấy trần nhà bối nôi, ở báo trào hạ vỡ thành cạn bã, thành phòng khách kia đôi hài cốt tân một viên, lại dẫm một chân đèn trần. Hắc báo bỗng nhiên quay đầu, kim sắc miêu đồng phóng đại sau thoạt nhìn có điểm hung tàn. Trần trụi nhìn chằm chằm Lạc Tịch Simonser. Lạc Tịch hít mắt, một lá bùa khấu ở lòng bàn tay, Lục Hạo Chi xem ra còn không có hoàn toàn khôi phục thần trí. Nếu hắn bạo khởi đả thương người, kia nàng vừa vặn có thể dùng cái này đương lấy cớ phòng vệ chính đáng, đem hắn hướng chết tấu. Lạc Tịch vui sướng cong cong mắt, trong lòng chờ mong hắc báo chạy nhanh phát lại đây. Hắc báo gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Tịch, phảng phất nàng là mỹ vị nhất con mồi. Vô cùng khát vọng, lại không có trước tiên có động tác. Vài giây sau, hắn thử thăm dò đi phía trước xem xét, tựa hồ ở phán đoán Lạc Tịch trên người hương vị. Không sai biệt lắm đi tới đến hai người chi gian chỉ cách xa nhau 2 mét tả hữu. Hắc báo chân sau có một cái phát lực động tác, một cái đặng mà liền nhào hướng Lạc Tịch. Lạc Tịch không có đem phù đánh ra đi, bởi vì nàng nhìn đến con báo đem sắc bén móng tay rụt trở về. Tựa hồ thu liễm công kích tính, bổ nhào vào trên người nàng chỉ có mềm mục thịt lót. Nhưng giây tiếp theo, nàng liền hối hận không né tránh. Gia hỏa này cũng quá nặng, thành niên thân thể hắc báo đứng thẳng lên so Lạc Tịch còn cao. Toàn bộ con báo phát lại đây, Lạc Tịch kiên trì 3 giây. Sau đó, băng kỷ một chút bị hắn áp đảo trên mặt đất. Hắc báo một đinh điểm cũng không có ngượng ngùng, cứ như vậy thuận thế đè ở Lạc Tịch trên người. Hắn lắc lắc cái đuôi, thịt móng vuốt đáp ở Lạc Tịch trên vai. Sau đó cúi đầu, để sát vào, dùng nước miếng thân thiết hồ Lạc Tịch vẻ mặt. Lạc Tịch, ngoặc kép, ha ha, thật tấu ngươi tin hay không? Đè nặng nàng đại miêu tựa hồ căn bản không cảm nhận được nàng táo bạo. Đem nàng hợp lại ở trong ngực, si mê chuyên chú biểu đạt động vật họ mèo đối nàng yêu thích. Ở lần thứ 3 bị nước miếng rửa mặt lúc sau, Lạc Tịch không thể nhịn được nữa đem trong tay phù chụp đi ra ngoài. Trống rỗng mà đến lực đạo ném đi hắc báo, sau đó phù rơi xuống đất thành lao, màu đen quang ảnh đem hắc báo vây ở bên trong. Hắc báo đột nhiên bị nhốt trụ, nôn nóng ở lao đi rồi vài bước, ánh mắt có tia hoang mang nhìn bên ngoài Lạc Tịch, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì muốn đem chính mình nhốt lại. Lạc Tịch mặt vô biểu tình đi rửa mặt, cầm khăn lông đem chính mình trên người nước miếng sát đến sạch sẽ. Cái này hành động làm hắc báo càng thêm nôn nóng. Hắn lý trí chưa tỉnh, toàn bằng bản năng hành động, chỉ nghĩ tới gần nàng, đang tới gần một chút, đem nàng đè ở chính mình dưới thân, làm nàng từ trong tới ngoài đều nhiễm chính mình khí vị. Làm trước mắt người này biến thành hắn một người. Hắn không thích bị thứ này nhốt lại, làm nàng càng ngày càng xa. Phòng khách truyền đến một tiếng vang lớn, Lạc Tịch kinh ngạc quay đầu, nhìn đến hắc báo phá, lao, mà ra. Kia trương bùa chú thế nhưng quan không được hắn. Một mặt bóng đen lại lần nữa lẻn đến bên người nàng. Tựa hồ muốn lại lần nữa phát cục nàng, lại ngạnh sinh sinh phanh lại, phảng phất không nghĩ bị lại lần nữa nhốt lại. Nó thay đổi cái phương thức, cái đuôi quấn lấy nàng cẳng chân, đen tuyền đầu ở trên người nàng cọ, trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm ni giống như lấy lòng làm nũng. Lạc Tịch đốn hạ, nàng cảm thấy thực vi diệu, Lục Hạo chi loại này cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Thế nhưng làm nàng cảm thấy thực không tồi, đặc biệt đương hắc báo vươn thịt móng vuốt, tỏ vẻ cho nàng niết thịt lót khi, đương hắc báo nằm nghiêng trên mặt đất, ý bảo nàng có thể tùy tiện loát mau sau. Lạc Tịch thực đáng xấu hổ ngồi xổm xuống nhéo, cũng loát, loát đến hắc báo bụng chỗ, nàng nhướng mày, đói bụng, hắc báo nghiêng đầu, dầm gì thanh, Lạc Tịch đứng dậy mở ra chữ vật quầy, bên trong có thể đỡ đói chỉ có các loại khẩu vị mì gói. Nàng lấy ra hai thùng mì gói đi nấu nước, lẩm bẩm thanh, con báo có thể ăn mì gói sao? Chân chính con báo phỏng chừng không được, nhưng trước mắt này chỉ là Lục Hạo chi biến, hẳn là không thành vấn đề đi. Mặt phao hảo, Lạc Tịch đem cà chua thịt bò nạm vị đặt ở hắc báo trước mặt. Người trước kia lão nhắc mãi cái này khẩu vị, ăn đi, hắc báo xem xét nàng trong tay, chỉ cảm thấy cùng chính mình cái này không giống nhau. Lạc Tịch đẩy ra hắn đầu to, cự tuyệt cùng hắn cùng nhau cùng chung đồ ăn, ăn chính ngươi, ta đây là vững chắc phì nhiêu vị, không ngươi cái kia ăn ngon, hắc báo thân thiết đem chính mình kia chén ngậm lại đây. Tỏ vẻ có thể cùng nhau ăn, lại lần nữa bị cự tuyệt sau, hắn mới cúi đầu hí lý khò khè ăn xong, có lẽ là thật sự đói bụng, ngay cả canh đều uống sạch sẽ. Lạc Tịch tán câu, đem hai cái không mì gói thùng tùy tay đặt ở một bên. Sau đó ôn nhu nắm hắc báo móng vuốt, tới, ăn uống no đủ sau, chúng ta nên tính sổ cái, hắc báo, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Cũng không biết Lạc Tịch cùng hắc báo nói gì đó. Nửa ngày sau, vốn dĩ hẳn là bị ngăn cách bởi phòng khách nổi điên hắc báo, công khai đi theo Lạc Tịch phía sau vào phòng cho khách. Hắn chẳng những vào phòng cho khách, còn sấn Lạc Tịch không chú ý, đêm kia chỉ ghé vào trên giường ngủ thật sao nãi miêu cùng tiểu kim long đều dùng móng vuốt chụp đi xuống, sau đó chính mình nhảy lên giường. Bá đạo vô cùng chiếm nửa bên giường vị, nãi miêu nhìn trên giường cái kia đáng sợ đại gia hỏa. Run bần bật, bước tiểu toái bộ rời khỏi phòng cho khách, cách này cái đáng sợ đại gia hỏa rất xa, tiểu kim long trợn mắt há hốc mồm nhìn trên giường hắc báo. Tức giận bôn qua đi cùng Lạc Tịch cáo trạng, nói tốt tích thủy tri ân đương dũng tuyền tương báo, đâu? Nam thần quá khi dễ long. Lạc Tịch cười tủm tỉm trấn an nó, sáng lên chính mình vừa mới viết tốt bá vương điều khoản. Tiểu Kim Long nhìn mặt trên từng điều, đôi mắt dính ở trong đó một cái thượng sẽ không động. Thứ năm, chế tạo vàng dòng hình rồng tượng đắp một tòa, làm Tiểu Kim Long cứu mạng thù lao. Lạc Tịch nghĩ, như vậy Tiểu Kim Long đại khái không câu oán hận, kết quả đợi một lát, Tiểu Kim Long ngẩng lên đầu, dùng móng vuốt bắt lấy bút. Tại đây một cái mặt sau hơn nữa ghi chú, muốn uy vũ khí phách hình rồng, muốn đại, còn muốn khắc lên nó uy phong lẫm lẫm tên, tổ long, Lạc Tịch, ngoặc kép, một tòa đủ sao, muốn hay không gấp đôi. Tiểu Kim Long ngượng ngùng cười hạ, lần đầu tiên, phải đối nam thần ôn nhu một chút, xác nhận Tiểu Kim Long không khác yêu cầu, Lạc Tịch lấy ra mực đóng dấu. Đem nhất thức hai phân bá vương điều khoản đặt ở hắc báo trước mặt. Ôn nhu sờ sờ báo đầu, ngoan, tới ấn cái chảo ấn, hắc báo hoang mang nghiêng đầu xem nàng. Tựa hồ không hiểu nàng đang nói cái gì, cái đuôi quét quét mép giường, ý bảo nàng đi lên ngủ, Lạc Tịch cầm mực đóng dấu cái ở hắn móng vuốt dính dính. Sau đó trên giấy chỗ ký tên điểm điểm, tới, nơi này chụp một chút. Chụp xong ngủ tiếp, hắc báo không hiểu vì cái gì muốn chụp kia tờ giấy. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ làm nàng không vui, vươn dính mực đóng dấu thịt móng vuốt hướng bên kia ấn hai hạ. Nhất thức hai phân bá vương điều khoản thượng lưu lại uy vũ khí phách chảo ấn. Lạc Tịch thổi thôi, chờ chảo ấn làm liền đem một phần tiểu tâm thu hào. Một khác phân nhét vào hắc báo trong lòng ngực, ý bảo hắn ôm hào. Hắc báo ôm kia tờ giấy, chờ Lạc Tịch đi lên cùng nhau ngủ. Sau đó hắn nhìn nàng xách theo một cái dương hành lý ra tới. Hướng bên trong tác vài món quần áo. Ông kia chỉ không ngừng phát run nãi miêu cùng tiểu kim long. Dứt khoát lưu loát ném môn đi rồi. Đi rồi, hắc báo hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị vứt bỏ. Cái này làm cho hắn phát ra gầm lên giận dữ. Đem kia tờ giấy xé nát. Hướng cửa tiến lên, phanh, một tiếng đụng phải đại môn. Ván cửa run rẩy, mặt trên hình như có lưu quang hiện lên. Thế nhưng khiêng lấy hắc báo táo bạo va chạm mân y hiển nhiên. Căn chung cư này bị Lạc Tịch dùng bùa chú ra cố phòng thủ kiên cố. Chỉ dựa vào cậy mạnh là ra không được, nhưng hắc báo cũng không hiểu này đó. Hắn chỉ biết là người kia đi rồi. Cái kia làm hắn quyến luyến, muốn trong ngoài đều khắc lên hắn khí vị người đi rồi. Nàng, không cần hắn sao, hắc báo càng thêm táo bạo tông cửa. Một lần so một lần lực đạo đại, một lần so một lần tàn nhẫn, chính là ván cửa không chút sức mẻ. Ngược lại là bởi vì loại này bạo lực hành động, làm hắc báo trên người bắt đầu có vết thương, móng vuốt móng tay nứt toạc, đầu cũng bởi vì va chạm mà phá khẩu tử, đỏ tươi huyết sắc ở hắc mao che lấp hạ cũng không rõ ràng. Nhưng dừng ở kia thiền sắc ván cửa thượng liền có vẻ có chút sợ mục kinh tâm ni vốn dĩ sạch sẽ. Ánh sáng ván cửa thượng tất cả đều là mang theo huyết sắc móng vuốt ấn. Cùng từng đạo huyết sắc dấu vết, mà hắc báo còn ở không biết mệt mỏi đụng phải môn. Hắn muốn phá khai này phiến ngăn trở chính mình môn, đuổi theo cái kia dần dần đi sang người. Cũng không biết trải qua bao lâu, sắc trời tối sầm xuống dưới. Chung cư đen tuyền, hắc báo tựa hồ rốt cuộc đã biết chính mình vô pháp từ nơi này rời đi. Người kia cũng sẽ không lại trở về. Hắn chậm rãi đi đến phòng khách. Phòng khách như cũ là giống như phế tích bộ dáng. Phế tích một bên có hai cái đã không mì gói thùng. Hắc báo nhận được đó là nàng vừa rồi cấp chính mình chuẩn bị ăn. Màu đen con báo thong thả đi qua đi. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi mang theo huyết xác chảo ấn. Hắn lay hạ mì gói thùng. Cúi đầu ngửi ngửi. Đem trong đó một cái vững chắc phì như vị không thùng ngậm ra tới. Dùng chân trước thật cẩn thận ôm ni hắc báo liền như vậy ôm cái này mì gói thùng nằm ở giống. Như phế tích phòng khách, ánh trăng từ cửa sổ thấu tiến vào. Chiếu sáng lên hắn kim sắc lại không hề tức giận trong mắt. Trống rỗng chung cư, vang lên một tiếng so một tiếng thấp kêu rên. Giống như ở kêu gọi cái kia cũng không quay đầu lại rời đi người. Sao? Hết chương.